Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 416, phân phát tư nguyên. 1. Mắt thấy Tiêu Thiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, phía dưới mấy người đăm chiêu, Tiêu Nhiên cũng không có nói thêm nữa quan hệ. Hắn đã đánh thức, nếu là nói tới chỗ này, bọn họ còn không rõ sự tình tính chất nghiêm trọng, như vậy cái này Tiêu gia cũng không có đáng giá hắn nâng dậy tư cách. Bỏ qua việc này không nói, Tiêu Nhiên vẫn còn có vấn đề cần nói rõ đi ra. Cũng không giàu nha phí lời, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng làm ra cho nói ra đến. Liên quan với lúc trước xảo nhi trong miệng những người kia, bất luận các ngươi dùng quan hệ phương pháp, nhất định phải cho ta trấn an được. Một khi để ta đến biết rõ có một người không có trấn an được, hoặc là ra bất kỳ cái gì bất ngờ, hậu quả tự phụ. Mặt khác, ta xem trong Tiêu gia bộ cũng cần sửa trị một. Hai, Tiêu Nhiên nói tới cái này, đột nhiên dừng lại, hại trong lòng mọi người loạn tung tùng phèo. Không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn như thế nào chỉnh trị Tiêu gia mọi người. Một ít trong lòng có quỷ, hoặc là từng làm quan hệ người không nhận ra sự tình ra hỏa, sắc mặt càng là có chút tái nhợt đứng lên. Liên hợp lại phản kháng. Đừng đùa, chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý, nói một câu người thành chủ này vị trí đều là hắn, những người khác nắm quan hệ đồ, vật đến phản kháng. Vũ lực, nghĩ đến đây cái, mọi người càng là tê cả da đầu. Ai không biết rõ Tiêu Nhiên là nổi danh tuyệt thế thiên tài. Nghĩ tới đây, trong đó có một người trong lòng hơi động, đứng lên đối với Tiêu Nhiên hiếu kỳ đạo. Tiêu Nhiên biểu ca, không biết rõ ngươi bây giờ là quan hệ tu vi, e sợ đã đạt đến ngũ giai trở lên chứ. Tiêu Nhiên xem điều này làm cho liếc một chút, chỉ là một cái Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất bên trong một người thôi. Chỉ là khả năng trưởng quản một ít quyền lực, mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá Tiêu Nhiên không có ý định theo những này lung ta lung tung người bạo lộ ra bản thân tu vi, miễn cho những người này lòng tự tin bành trướng, đến thời điểm mới là thật hại bọn họ. Vì lẽ đó chỉ là cười không nói, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Nhưng ở Tiêu gia mọi người trong lòng, Tiêu Nhiên không có phủ nhận, vậy thì tương đương với thừa nhận. 2 năm trước vẫn chỉ là tam giai tu vi, bây giờ cũng đã đạt đến ngũ giai trở lên. Loại này khủng bố tu luyện tốc độ, quả thực làm người giận sôi a. Hừ, Tiêu Nhiên yên tâm, ta hội giám sát tốt gia chủ sửa trị Tiêu gia. Nếu người nào dám phản kháng, hoặc là phá rối, cho dù là đem hắn trục xuất ra Tiêu gia, cũng là sẽ không tiếc. Đại trưởng lão tầng tầng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía Tiêu gia mọi người. Hắn vốn là hướng lấy Tiêu Nhiên mọi người, hiện ở Tiêu gia xuất hiện cái này việc sự tình, hắn vốn là trong lòng liền không cao hứng. Hiện ở vừa vặn nhân cơ hội đem một ít con sâu làm dầu nồi canh cho thanh trừ hết. Có đại trưởng lão bảo đảm, ta liền yên tâm. Tiêu Nhiên cười gật gù, hắn muốn cũng là câu nói này. Sau đó, Tiêu Nhiên hơi chút trầm ngâm, vẫn là như thực chất đem trong lòng ý nghĩ nói ra đến. Tiếp đó, ta hội lưu lại một nhóm đầy đủ các ngươi tu luyện tới bát giai trở lên tư nguyên. Bất kể là đột phá tu vi bình cảnh đan dược, vẫn là sử dụng trận binh, cũng hoặc là phòng tu luyện, ta đều hội kiến tạo đứng lên. Đến thời điểm các ngươi đem chính mình tu vi tăng lên, lại chọn một nhóm đắc lực con em trẻ tuổi, đem bọn hắn tu vi bồi dưỡng đến 7-8 giai khoảng chừng, ta có tác dụng khác. T, cũng rút ra khí lạnh thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đầy mặt dại ra nhìn Tiêu Nhiên. Vừa nãy, Tiêu Nhiên nói là tăng lên tới bao nhiêu? Bát giai trở lên, đừng nói bát giai, cho dù là ngũ giai trở lên, toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong cũng không có một cái nào. Bây giờ Tiêu gia tu vi cao nhất, chính là gia chủ Tiêu Thiên. Tu vi đã đạt đến tứ giai nhị trọng thiên trung kỳ. Đây là tiêu tốn thời gian 2 năm từng giọt nhỏ đề bạt lên. Hiện ở Tiêu Nhiên động một chút là mở miệng nói đến lên tới 7-8 giai trở lên, cái này thật có thể làm được sao? Tiêu Nhiên nơi nào đến như vậy nhiều tư nguyên, có lẽ là nhìn ra mọi người trong ánh mắt nghi mê hoặc. Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay bấm tay hơi gảy, đem hai cái nhẫn chữ vật phân biệt đạn đến đại trưởng lão cùng với gia chủ Tiêu Thiên trong tay. Đồng thời mở miệng giải thích đạo, trong này có vài trăm triệu lạng ngân tệ, đồng thời còn có các loại chân quý yêu đan loại hình. Nếu là đến thời điểm thiếu hụt quan hệ, có thể dùng tiền mua. Mấy trăm triệu hai, mọi người mi mắt chừng lớn lớn. Mấy trăm triệu hai là quan hệ khái niệm. Nếu như đổi thành cơ bản nhất võ giả cấp 1 dùng thử bồi nguyên đan, một viên giá trị 10 lạng bạc, cái kia chính là đầy đủ mấy ngàn vạn viên a. Ngẫm lại, cũng khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, Tiêu Nhiên lại bấm tay bắn ra một cái nhẫn chữ vật. Chữ vật giới trực tiếp bay về phía gia chủ Tiêu Thiên. Bị Kỳ vô ý thức đưa tay tiếp được. Thậm chí không có đi kiểm tra, liền hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đại bá, cái này viên trong nhẫn chứa đồ, là một ít đủ loại tu hành công pháp và vũ kỹ. Đến thời điểm ngươi có thể căn cứ gia tộc đệ tử thiên phú, vì bọn họ chọn thích hợp công pháp và vũ kỹ tu luyện. Mặt khác những công pháp này ghi nhớ kỹ không nên tùy tiện ngoại truyền. Tiêu Nhiên trầm giọng nhắc nhở, ân, ngươi yên tâm được. Tiêu Thiên tầng tầng gật gù, sau đó mới thăm dò vào một tia chân khí đến bên trong nhẫn chữ vật. Sau một khắc, hắn mi mắt lần thứ hai chừng lớn lớn. Lúc trước Tiêu Nhiên cho này cái nhẫn chữ vật, bên trong chất đầy núi vàng cùng ngân sơn, đã đầy đủ cho hắn chấn động. Mà lần này, Tiêu Nhiên cho hắn chấn động càng rất. Ở bên trong nhẫn chữ vật, lít nhà lít nhít chất đầy, không phải núi vàng. Không phải ngân sơn, mà chính là từng tòa thư sơn. Những sách này lung ta lung tung chồng chất vào. Nhìn qua lộn xộn, thế nhưng mỗi một quyển phía trên tên, cùng với phía trên tỏa ra mênh mông khí tức, hoàn toàn kể ra bọn họ lâu đời lịch sử. Tiêu Nhiên từ nơi nào được như thế nhiều tu hành công pháp và vũ kỹ. Tiêu Thiên cảm giác mình là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Nhiên. Thậm chí ngay cả đệ đệ mình cùng em dâu. Hắn cũng nhìn không thấu, Tiêu Nhiên nhưng cũng không hề để ý. Cái này bên trong nhẫn chữ vật đồ, vật, bất quá là Tiêu Nhiên những năm này lịch luyện lại đây. Tình cờ thu được, hoặc là từ hệ thống bên trong thuận lợi đổi lấy đến một ít tu luyện công pháp cùng vũ kỹ thôi. Tốt ở những thứ đồ này hệ thống bên trong đổi lấy đứng lên không phải rất tốn phí tích phân. Tiêu Nhiên đơn giản một lần đổi lấy không ít. Thêm vào chính mình ngẫu nhiên đoạt được, liền hình thành như thế một khoản tài phú khổng lồ. Thậm chí Tiêu Nhiên nếu là nguyện ý, lấy hắn văn thư lưu trữ đo, đã hoàn toàn có thể độc lập mở một nhà tàng kinh các. Ngoại nhân không biết rõ Tiêu Nhiên lần này cho tu hành công pháp và vũ kỹ có bao nhiêu. Thế nhưng xét thấy lần trước Tiêu Nhiên cho bọn họ kiếm pháp công pháp chờ một chút, đều bị bọn họ tu vi tăng nhanh như gió. Vậy lần này chắc chắn sẽ không quá kém. Duy nhất để trong lòng bọn họ thầm run chính là Tiêu Nhiên dĩ nhiên đem đồ, vật toàn bộ giao cho ra. Chủ Tiêu Thiên cùng với đại trưởng lão hai người. Hiển nhiên là muốn cho bọn họ hai phần nắm giữ phân phát đại quyền. Thêm vào Tiêu Nhiên lúc trước nói sửa trị nói. Không khó đoán ra Tiêu Nhiên dụng ý. Không ít người trong lòng âm thầm lo lắng đứng lên. Đã bắt đầu dự định làm sao lấy lòng hai người. Không nên để cho bọn họ đem chính mình cho bài trừ đang bị tuyển chọn đệ tử ở ngoài. Bằng không một khi bị sắp xếp ra ở bên ngoài. Chỉ có thể âm thầm nhìn những đệ tử khác tu vi nhanh chóng kéo lên. Mà bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên làm lo lắng. Cảm giác này, bọn họ nhưng là tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Mắt thấy bốn phía những người kia ánh mắt giao lưu tình huống. Tiêu Nhiên cũng không nói chuyện, hắn mục đích đã đạt đến, bất quá Tiêu Nhiên vẫn không có đình chỉ, một lần nữa bắn ra một cái nhẫn chữ vật, bất quá cái này cái nhẫn chữ vật, là bay về phía đại trưởng lão. Ngày hôm nay 10 chương, đây là, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 417, phân phát tư nguyên. 2. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.